Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, 13 lần tử vong. Trên thân không có bất kỳ gánh nặng hắn, lại giống như là lưng đeo một tòa núi cao, mỗi một bước ngẩng rơi xuống, đều giống như tại đem hết toàn lực, toàn thân cao thấp mỗi một khối cơ bắp. Đều giống như đang bị lực lượng nào đó lôi kéo, run rẩy không ngừng. Trên thực tế, quả thật như vậy, thời khắc này Lý Đại Hổ, mỗi một tế bào, mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một tấc xương cốt của, đều đang chịu đựng gấp 5 lần ở tại địa cầu trọng lực. Gấp 5 lần trọng lực, cũng không đơn thuần là nặng gấp 5 lần lực lượng, mà là toàn thân cao thấp, bao gồm cơ bắp, xương cốt của, huyết dịch, nội tạng thậm chí là não tủy vân vân, đều muốn tiếp nhận gấp 5 lần địa cầu trọng lực áp lực nặng nề. Cổ lực lượng này là toàn bộ trước mặt, không góc chết, căn bản không có bất kỳ mưu lợi có thể, chỉ có từ từ thích ứng, coi như Lý Đại Hổ tố chất thân thể đã đạt đến thường nhân hơn 10 lần, đều không dám khinh thường. Chỉ có thể từng bước một đề thăng tự thân bị trọng lực. Từ lúc mới bắt đầu gấp 2, dần dần gia tăng đến bây giờ gấp 5 lần. Còn có thể tiếp tục, liên tục chạy mấy vòng. Lý Đại Hổ cảm giác mình đã thích ứng gấp 5 lần trọng lực sau đó. Một lần nữa lợi dụng thiên địa nắm quyền trong tay, đem trọng lực từ từ thêm đến gấp 6 lần. Sau đó, lại là một trận thích ứng cùng chạy chậm. Gấp 6 lần, gấp 7 lần, gấp 8 lần, hướng theo trọng lực càng ngày càng lớn, Lý Đại Hổ tiếp nhận áp lực cũng càng ngày càng lớn. Trên người của hắn mỗi một khối cơ bắp đều ở đây rên rỉ. Khi trọng lực đạt tới gấp 10 lần thời điểm, hắn đã liền chạy đều không chạy khỏi, thậm chí ngay cả đứng cũng không vững, tùy ý đều có ngã nhào có thể, không thể ngã đi xuống. Lý Đại Hổ lúc này cả người mồ hôi bên trong còn mang theo từng tia tanh hôi vết máu. Đó là trong thời gian ngắn kích phát tiềm lực hàng sau ra bên trong thân thể, tạp chất. Gấp 10 lần trọng lực áp lực nặng nề phía dưới. Hắn liền nháy mắt, khí lực cũng bị mất. Toàn thân toàn ý đều ở đây đối kháng. Kiểu địa ngục rèn luyện, lực lượng bên ngoài dưới áp lực cực lớn. Lý Đại Hổ trong cơ thể vẫn không có bị triệt để kích phát tiềm lực, từng điểm bị nghiền ép. Đi ra ngoài, mỗi lần khi hắn cảm giác không kiên trì nổi thời điểm, đều sẽ có một cổ học sinh mới lực lượng hiện lên. Đem hắn từ ranh giới hỏng mất kéo trở về. Thời gian, ngay tại này vừa đến vừa đi giữa dần dần mất đi. Rốt cuộc, Lý Đại Hổ bắt đầu di chuyển. Đỡ lấy gấp 10 lần trọng lực, hắn thận trọng bước bước chân, giống một cái vừa học đi đường đứa bé sơ sinh như. Bước chân tập tễnh, đi rất cẩn thận, một bước, hai bước, ba bước, từ từ, Lý Đại Hổ động tác trở nên càng ngày càng lưu loát. Nhịp bước không còn lay động, trở nên vững vàng, ước chừng hơn một giờ sau đó, trong cơ thể hắn ẩn lực lượng từ từ kích phát. Hoàn toàn đem gấp 10 lần trọng lực mang tới khó chịu cho xóa nhòa đi xuống. Hắn cũng bắt đầu chạy chậm lên. Nói đúng chạy chậm, kỳ thực lúc mới bắt đầu càng giống như là tản bộ. Không nhanh không chậm, bất quá hướng theo thời gian mất đi. Lý Đại Hổ tại thích ứng gấp 10 lần trọng lực sau đó. Tốc độ bắt đầu từ từ tăng nhanh, từ tản bộ biến thành đi mau, cuối cùng mới thật sự biến thành chạy chậm, gấp 10 lần, so với trước kia tiến bộ không ít. Bất quá đây đã là mức cực hạn, mạnh miệng đến đâu, không được rèn luyện tác dụng, ngược lại sẽ đem mình thân thể áp hỏng mất. Cảm thụ được trong thân thể áp lực cường đại, Lý Đại Hổ trong đầu không nhịn được hiện ra trước một lần nóng lòng cầu thành. Một hồi đem trọng lực gia tăng gấp mấy lần sau đó thảm trạng. Trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẫn còn sợ hãi. Một lần kia, hắn chết rất thảm, không phải là cùng ma yểm, đối chiến bỏ mình, mà là sống sờ sờ bị ép thành một bãi bùn lầy. Đến bây giờ, hắn đều không cách nào quên được loại đau đớn này. Ta đến này bao lâu đúng không? Một tuần lễ, hay là một tháng, thậm chí lâu hơn. Một bên chạy, Lý Đại Hổ trong lòng hiện lên một cái vấn đề. Cái này không biết không gian bên trong, không có buổi tối, cũng không có chính xác tính giờ công cụ. Hắn lúc mới bắt đầu sau khi còn có thể miễn cưỡng ký một ít thời gian. Nhưng hướng theo một lần lại một lần, bị giết. Hắn cũng từ bỏ những thứ khác không liên quan chuyện nhỏ. Toàn thân toàn ý đầu nhập vào ma luyện bên trong. 100 lần tử vong sống lại cơ hội. Cộng thêm hắn, tự sát một lần kia. Cho đến bây giờ, hắn đã tiêu hao 12 lần. Không phải của hắn muốn chết, mà là không thể không chết. Lý Đại Hổ ban đầu cho là mình có thể một mực rèn luyện thân thể của mình. Đợi đến đạt tới, ma yểm kia như nắm trong tay sức mạnh của bản thân sau đó. Nhất cử đem đánh bại, sau đó hoàn thành lên cấp. Nhưng là thực tế đưa hắn hung hãn một cái tát. Lần đầu tiên, hắn ngày ngày điên cuồng rèn luyện. Ước chừng rèn luyện đến bản thân đã cảm giác không có tiến bộ không gian sau đó. Mới cùng, ma yểm, giao thủ. Nhưng mà, một lần kia giao thủ, hắn chỉ chống được 2 chiêu liền bị miểu sát. Đợi đến hắn sống lại sau đó, liền phát hiện mình nguyên lai đã đạt đến cực hạn thể chất. Cư nhiên lại xuất hiện giãn ra. Rồi sau đó, hắn liền lại một lần nữa rèn luyện tự thân. Lại sau đó, khi hắn lại một lần nữa cảm giác mình đạt tới cực hạn sau đó, vẫn là bị ma yểm 5 chiêu miểu sát. Sau đó giống nhau trước, thể chất của hắn cực hạn lại có giãn ra. Cho nên, liên tiếp đến bây giờ, Lý Đại Hổ đã thành thói quen. Mỗi một lần khi mình đạt tới cực hạn sau đó, hắn liền sẽ chủ động tìm chết. Rồi sau đó bắt đầu tiếp tục rèn luyện mình. 12 lần chết đi, đổi lấy là hắn bây giờ có thể cùng ma yểm đối chiến gần 40 chiêu. Trong này tiến bộ tuy rằng rất nhỏ, nhưng xác thực tồn tại đến. Lấy Lý Đại Hổ suy đoán của mình, liền trước mắt tình trạng của hắn, kình chống nhau không có mở bắt đầu nhiệm vụ lên cấp trước mình. Có tầng 3 có thể chiến thắng thậm chí chém giết. Tầng 3 tỷ lệ nhìn không thế nào thu hút, nhưng chân chính là thực tế chiến lược biến hóa, chính là phi thường to lớn. Trong này nhục thân chênh lệch cũng không phải mấu chốt, chân chính là trọng yếu, là ở chỗ đối với sức mạnh của bản thân nắm trong tay cùng vận dụng. Nếu như nói trước hắn một phần lợi có thể đánh ra 100 tổn thương mà nói, vậy bây giờ hắn một phần lực có thể đánh ra 110. 120 thậm chí cao hơn. Đáng tiếc, tiến bộ vẫn chưa đủ nhanh. Cùng ma yểm so với, ta hiện tại nhiều nhất coi là một cái tập tễnh khởi bước đứa trẻ. Căn bản không thể so sánh. Một chút như vậy tiến bộ, đổi tại bình thường có thể sẽ để cho Lý Đại Hổ kích động có chút. Nhưng là ở chỗ này, tại càng thêm biến thái ma yểm trước mặt, hắn về điểm kia tiến bộ trên căn bản không được đại diện. Cảm giác lại đến mức cực hạn, xem ra lại được chết một lần. Cảm giác quen thuộc lại một lần nữa hiện lên. Lý Đại Hổ sắc mặt trở nên khó coi. Mặc dù đã chết rồi vài chục lần, nhưng mỗi một lần, hắn đều cảm giác da đầu tê dại. Cái chủng loại kia một mảnh đen nhánh, cái gì đều không thấy được, không sờ tới, không cảm giác được cảm giác, hắn không cách nào quên được. Bất quá, do dự bất quyết không phải của hắn nóng nảy. Hơn nữa, tại trong này hắn không có lựa chọn nào khác. Nghỉ ngơi một phen điều chỉnh xong trạng thái sau đó, Lý Đại Hổ lại một lần nữa đứng ở ma yểm trước mặt. Một lần này, nhìn ta một chút có thể chống đỡ bao lâu? Hắn thấp giọng tự nói. Rồi sau đó ánh mắt ngưng tụ, sát ý mãnh liệt tràn hướng ma yểm. Một khắc kế tiếp, giống như vật chết như ma yểm, hai mắt đỏ tươi lóe lên. Soạt một tiếng vọt tới, dọc đường thậm chí để lại vài đạo tàn ảnh, đang chậm rãi biến mất. Tuy rằng đã từng cường hóa mấy lần, nhưng Lý Đại Hổ vẫn là không có lòng tin cùng ma yểm, cứng trọi cứng. Cho nên hắn tại quả đấm đối phương sắp đánh trúng mình thời điểm, lắc mình tránh thoát, cũng thuận thế một trường cắt về phía cổ của đối phương. Ma yểm phản ứng cực nhanh, tựa hồ là biết trước công kích của hắn một dạng. Tại Lý Đại Hổ tay mới vừa khi nhấc lên sau khi, nó liền trước thời hạn làm ra phản ứng, chỉ là một cái hơi né người, Lý Đại Hổ công kích liền bị mau tránh ra. Không chỉ như vậy, đang tránh né đồng thời, ma yểm chân trái giống như một cái roi thép, giận quất mà đến, mang theo kịch liệt tiếng gió rít gào, phi thường kinh người. Đi qua một đoạn như vậy thời gian ngục ma luyện, Lý Đại Hổ tự nhiên cũng không giống bắt đầu như vậy yếu ớt. Tại ma yểm công kích tới tập kích thời điểm, hắn một cái hủy đường chân đi qua, đem đối phương thế công cắt đứt. Trở lại, hắn gầm thét một lần nữa phát động công kích. Ma yểm yên lặng không tiếng động, nhưng từng chiêu từng thức đều là công kích chí mạng. Lý Đại Hổ âm thanh thanh âm thật lớn, nhưng lại không sửa đổi được tất cả của hắn trình bị đánh bẹp kết quả. Công kích của hắn cơ hồ không có, vẫn luôn ở đây phòng thủ cùng né tránh. 10 chiêu, 20 chiêu, 30 chiêu, rốt cuộc, tại song phương giao thủ đến 50 chiêu thời điểm, Lý Đại Hổ một cái không kịp phản ứng, liền bị ma yểm một quyền đánh trúng ót, lại một lần nữa chết đi. Hồi lâu, sống lại, Lý Đại Hổ xuất hiện lần nữa, tuy rằng trong mắt vẫn như cũ mang theo sợ hãi tử vong, nhưng lần này hắn cũng không có qua nhiều biểu hiện, mà là nhìn chằm chằm ma yểm. Ánh mắt bên trong có tinh quang chớp động. Quả là như thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.